Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 710. Chúc người hạnh phúc. Tô Dật Dương chậm rãi thả tay xuống bên trong đàn guitar. Từ trên ghế salon đứng lên, nhìn xem trước người lão hữu, theo thứ tự cùng bọn họ ôm nhau. Cuối cùng hắn đi đến Hồ Nhược Lâm trước người, do dự xuống. Vẫn là cùng Hồ Nhược Lâm ôm hạ. Tô Dật Dương, nếu như có kiếp sau, nếu như ta còn có thể gặp được ngươi, ta tuyệt sẽ không lại thả ngươi ra tay. Hồ Nhược Lâm đỏ mắt, vành mắt, kinh ngạc nhìn xem Tô Dật Dương mặt, nhẹ giọng nói ra, nhìn xem hai mắt đẫm lệ vuốt ve Hồ Nhược Lâm. Hắn được nghĩ như đã từng như vậy, giúp nàng lau đi mặt nàng trên má nước mắt. Nhưng mà lúc này hắn nhưng lại không thể không kềm chế nội tâm bên trong xúc động. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhược Lâm, kiếp này không nói kiếp sau. Ta hy vọng ngươi kiếp này có thể trôi qua hạnh phúc. Quên ta đi, tìm giống ta đã từng như vậy yêu ngươi người. Sớm đi gả đi, Tô Dật Dương nói khẽ. Hồ Nhược Lâm nước mắt lần nữa là tả chảy xuống. Nhìn qua Tô Dật Dương khuôn mặt. Muốn nói thiên ngôn vạn ngữ, nhưng mà cuối cùng lại chỉ hóa thành một vài câu. Chúc ngươi hạnh phúc, tìm như ngươi đã từng như vậy yêu ta người. Ngươi nói như vậy mà đơn giản, nhưng mà ta lại nên đi đâu bên trong tìm kiếm đâu này. Có lẽ, kiếp này ta đều khó hơn nữa tìm đến như ngươi đã từng như vậy yêu ta người đi. Hồ Nhược Lâm nội tâm bên trong bi thương thở dài, Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Không nói gì thêm nữa. Thời gian đã khuya. Hôm nay chúng ta liền đến nơi này đi. Tô Dật Dương nhìn xem mọi người. Tiếp tục nói. Hôm nay rất vui vẻ. Ta hy vọng sau này hàng năm cũng có thể thấy được mọi người. Ta vẫn luôn rất nhớ các ngươi. Đường Hầu duỗi ra nắm tay. Cùng Tô Dật Dương đụng xuống quyền. Tới gần phân biệt. Trong lòng của hắn đồng dạng rất không nỡ. Hắn đỏ hồng mắt, cười nói, khẳng định, chỉ cần sau này ngươi có thời gian, chúng ta tùy thời cũng có thể tụ. Mỹ, đại vũ đám người nhao nhao mở miệng, cũng đều rất không nỡ. Ta, liền đi trước, ta nhường lái xe tới đón ta. Các ngươi không cần lo lắng ta, nhà các ngươi cách khá xa, còn có Nhược Lâm, Mỹ, các ngươi ba nữ hài tử. Ngay ở chỗ này ở lại đi. Ta đã nhường trước sân khấu đem gian phòng đều mở cái hảo. Muộn như vậy cũng đừng đi. Không an toàn. Tô Dật Dương bổ sung nói. Đường Hầu gật gật đầu. Ngươi yên tâm a, chúng ta nhiều như vậy đại nam nhân ở đây. Chắc chắn sẽ không làm cho các nàng gặp chuyện không may. Tô Dật Dương gật gật đầu. Ánh mắt lần nữa nhìn quanh một vòng. Cuối cùng dừng lại tại Hồ Nhược Lâm thanh tú trên mặt. Hắn biết, hôm nay cái này từ biệt, khả năng thật sự chính là vĩnh biệt. Như vậy, gặp lại đi, hẹn gặp lại, sang năm thấy, chúng nhân nói đừng, Tô Dật Dương lần này không có lại lưu luyến. Quay đầu trực tiếp bước nhanh ra khỏi phòng, ta đi đưa tiễn Dật Dương, đi bỏ tới quay về. Quách Hạo Lương nói tiếng. Theo sát Tô Dật Dương ra khỏi phòng, Hồ Nhược Lâm nhìn qua trống rỗng cửa phòng, linh động trong mắt to tràn ngập không biết giải quyết thế nào. Ngươi còn thương hắn sao? Đường Hầu không biết lúc nào thời gian đi đến bên người nàng. Nhẹ giọng dò hỏi, Hồ Nhược Lâm nghe vậy, trên mặt lộ ra quét một cái thê lương nụ cười, lắc đầu, tựa như nỉ non hỏi ngược lại, ta còn có tư cách sao? Đường Hầu trầm mặc, hắn đột nhiên đang suy nghĩ, nếu như Hồ Nhược Lâm có thể sớm đi tỉnh ngộ, nếu như Tô Dật Dương không có gặp được Vân Uyển Nghi, kết quả kia có thể hay không có chỗ khác nhau đâu này. Có lẽ, cái kia chính là một cái khác chuyện xưa đi, biển sông lớn cửa tửu điếm, tới gần nửa đêm, gió lạnh gào thét thổi, nhiệt độ rất thấp, Tô Dật Dương đứng ở cửa. Hai tay cắm bọc, ngửa đầu nhìn qua đầy trời đen kịt bầu trời. Đại não hoàn toàn phóng không. Ngươi liền như vậy đứng ở chỗ này. không sợ đưa tới vây xem sao? Quách Hạo Lương thanh âm theo hắn bên cạnh truyền đến. Chẳng biết lúc nào Quách Hạo Lương dĩ nhiên đứng ở bên cạnh hắn. Tô Dật Dương nghe tiếng, chậm rãi quay đầu, nhìn mắt Quách Hạo Lương. Có thuốc lá không? Không có. Quách Hạo Lương cười cười. Đều giới lâu như vậy, vẫn là khác đánh. Muốn hay không nhường Uyển Nghi biết, nàng nhất định sẽ cùng ta tức giận. Nói đến đây, Quách Hạo Lương tạm ngưng, dò hỏi, Uyển Nghi, nàng biết Hồ Nhược Lâm trở về sao? Nàng biết ngươi cùng Hồ Nhược Lâm gặp mặt sao? Tô Dật Dương gật gật đầu, vừa vặn lúc ăn cơm tới cú điện thoại kia, liền là Uyển Nghi đánh tới. Ta cùng nàng nói, ngươi kỳ thật có thể giấu giếm lấy nàng không nói. Nhưng mà ta không nghĩ giấu, giếm lấy nàng. Quách Hạo Lương thở dài, đối với Tô Dật Dương thẳng thắn thành khẩn, hắn không muốn làm bất kỳ đánh giá. Hắn cảm thấy có khi thiện ý nói dối là có cần thiết. Chỉ có thể nói hai người lý niệm không quá tương đồng. Ta thật không nghĩ tới, hôm nay Nhược Lâm sẽ đến. Nếu như ta biết nàng sẽ đến, ta khả năng ngày kia cũng không gọi ngươi tới. Quách Hạo Lương hàm chứa áy náy nói. Tô Dật Dương lắc đầu. Cái này cùng ngươi không có vấn đề gì. Mặc dù hôm nay ta không có tới, chúng ta sớm muộn vẫn sẽ gặp gỡ. Giữa chúng ta chung quy là phải có cái kết cục. Vậy ngươi đây là bỏ xuống, tiêu tan? Quách Hạo Lương hỏi. Ta không biết. Tô Dật Dương tạm ngưng, tiếp tục nói. Có lẽ dùng chấp niệm để hình dung càng thêm thích hợp đi. Kỳ thật ta cảm thấy như vậy rất tốt. Có một số việc nói rõ ràng, chung quy so với một mực vùi tại nội tâm cường. Huống chi ngươi liền muốn kết hôn, tại trước khi kết hôn lại cái này cái cọc tâm sự. Rất tốt. Quách Hạo Lương khẽ cười nói. Gió lạnh gào thét lên. Tô Dật Dương phát giác được một chút lạnh ý. Hắn chú ý trên người áo lông. Đáp. Đúng vậy a. Đối với ta như vậy tốt, đối Nhược Lâm cũng tốt, gãy nàng những cái kia không thực tế ý muốn. Một lần nữa bắt đầu, trực diện nàng tương lai quang huy vô hạn tương lai. Đi qua hôm nay họp lớp, ta đột nhiên cảm thấy, ta cũng là thời điểm nên tìm cái nữ hài, cũng nên kết hôn. Quách Hạo Lương đột nhiên cảm khái nói. Tô Dật Dương nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn mắt Quách Hạo Lương. Khẽ cười nói, có ý nghĩ này chính là tốt, nhưng mà ngươi muốn rõ ràng, không có cần kết hôn tuổi tác, chỉ có cần kết hôn tình yêu. Ngươi muốn tìm là có thể sau này cùng ngươi làm bạn cả đời nữ nhân. Nghĩ muốn hạnh phúc, vậy ngươi 10 triệu muốn thận trọng. Ngươi cái này khẩu đột nhiên xuất hiện canh gà, thật sự là rót đến ta trở tay không kịp. Quách Hạo Lương vừa cười vừa nói. Ngươi mặc kệ tân truyền thông thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Bị diễn nghệ sự nghiệp chậm trễ tình cảm canh gà đại sư. Lăn ngươi nha, ta cùng ngươi nói nghiêm chỉnh nha. Tô Dật Dương tiếng cười mắng, làm bộ muốn đá Quách Hạo Lương, nhưng mà bị Quách Hạo Lương cái này linh hoạt mập mạp tránh thoát đi. Cùng Quách Hạo Lương lẫn nhau trêu chọc hai câu, Tô Dật Dương tâm tình hơi hơi rất nhiều. Lại nói, Uyển Nghi mặt kia ngươi ý định giải quyết như thế nào a? Ngươi cho nàng phát ra tin tức nàng còn không trả lại ngươi. Nghe được Quách Hạo Lương nói, Tô Dật Dương đầu cũng có chút đau. Vừa vặn trong phòng, hắn cho Vân Uyển Nghi gọi điện thoại không ai tiếp. Phát ra tin tức không ai quay về. Ngày mai lại nói sau. Để cho nàng bình tĩnh hạ đi. Tô Dật Dương lắc đầu nói. Quách Hạo Lương không có nói thêm nữa. Thời điểm này tới đón Tô Dật Dương lái xe cũng đi đến. Ta đi. Hầu Tử, Nhược Lâm, Mỹ Mỹ bọn họ ta liền giao cho ngươi. Cần phải cam đoan các nàng an toàn. Tô Dật Dương khua tay nói. Quách Hạo Lương đối với Tô Dật Dương so cái ok thủ thế. Không nói gì thêm nữa. Tô Dật Dương gật gật đầu. Ngồi lên xe. Xe rất nhanh liền biến mất tại trong bóng đêm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.